Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1517, chương 1521, nghiền ép. Băng lãnh thấu xương thanh âm khuếch tán ra đến, Tôn Kỳ Phong bọn người là vì đó rung một cái. Khẩn trương nói, Hạ tiên sinh, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn xem cái này Diêm trưởng lão, cười ha ha, nói. Cũng không biết người có hay không bản sự kia. Muốn chết. Diêm trưởng lão trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Khí thế đáng sợ bộc phát ra. Dập dờn tại phiến thiên địa này ở giữa, điều này làm hắn người đều là sắc mặt biến đổi. Thật mạnh khí thế. Cái này Diêm trưởng lão thật mạnh. Tôn Vân Huy bọn người là âm thầm kinh hãi. Dạng này khí thế đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Bọn họ còn chưa bao giờ đụng phải cường đại như vậy địch nhân. Ta muốn đem ngươi xương cốt, từng chút bóp nát. Diêm trưởng lão dày đặc cười một tiếng. Sau một khắc, liền đến Hạ Minh bên người. Diêm trưởng lão nhô ra gầy như que củi tay cầm, hướng về Hạ Minh bả vai nắm tới. Rất hiển nhiên, Diêm trưởng lão muốn đem Hạ Minh bả vai cho bẻ vụn. Hạ Minh cười lạnh. Ngay tại Diêm trưởng lão tay cầm sắp chạm đến hắn thời điểm, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, bát tiên bộ, một bước, Hạ Minh thân thể một sai, né tránh một kích này. Diêm trưởng lão kinh hãi ồ một tiếng, kinh ngạc nói, có chút bản sự, trách không được dám phách lối như vậy. Bất quá, ta nếu muốn bắt ngươi, ngươi chỉ dựa vào tránh thế nhưng là tránh không khỏi. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, Diêm trưởng lão cũng là đạp trên kỳ dị tốc độ, hướng về Hạ Minh lần nữa chộp tới. Lần này Diêm trưởng lão tốc độ cũng phi thường cao rõ ràng. Hạ Minh nhìn đến Diêm trưởng lão lần nữa hướng về hắn chộp tới. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn bắt tiên bộ thế nhưng là chạy tiến nhanh giai bản. Bắt tiên bộ huyền ảo vô cùng. Cùng sở hữu 8 bước, mỗi một bước đều đang diễn tính toán cửu cung bát quái, vô cùng thần kỳ, hắn không nghĩ tới Diêm trưởng lão lại có thể đuổi theo. Có điều Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ, ngay tại Diêm trưởng lão lần nữa hướng về bả vai hắn bắt tới thời điểm. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, một đạo sắc bén trưởng phong cũng là hướng về Diêm trưởng lão tay cầm đập tới. Trưởng phong sắc bén, mang theo rất cường đại lực đạo. Lực đạo loại này, cho dù là Diêm trưởng lão gặp chi, đều là vì một trong chìm. Rất hiển nhiên, cái này lực lượng đáng sợ thì liền Diêm trưởng lão đều cảm nhận được uy hiếp. Theo Hạ Minh trưởng phong đến, Diêm trưởng lão tại thời khắc này cũng là không dám khinh thường. Vội vàng biến chảo vì trường, cùng Hạ Minh hung hăng đối đụng nhau. Bành, Diêm trưởng lão thân thể lui lại 2 bước. Giờ khắc này, Diêm trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như nói, một lần bị Hạ Minh đánh lui, còn có thể thời điểm hắn chủ quan. Thế nhưng là cái này 2 lần đâu? Tiểu tử, ngươi dùng thế nhưng là Phật môn vũ kỹ. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều nhìn ra. Hắn dùng cũng là Phật môn vũ kỹ, đại lực kim cương trường, cũng tục xưng kim cương trường. Thật nhiều người đều tại nói Phật môn, chẳng lẽ nói xã hội hiện đại còn có Phật môn hay sao? Diêm trưởng lão trong lòng cũng là thầm giật mình. Hạ Minh triển hiện ra thực lực, để hắn đều là khinh thường Hạ Minh. Riêng là Hạ Minh chiêu này giống như kim cương trường pháp, càng làm cho hắn cảm thấy chấn động. Hạ Minh trưởng pháp cương mãnh sắc bén, mỗi một trường đều ẩn chứa đại lực lượng. Bình thường bị đánh đến, cho dù là hoàng cấp đỉnh phong, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Đáng sợ hơn là, Hạ Minh đem cái này đại lực kim cương trưởng luyện đến đại tông sư cảnh giới. Nhất đại tông sư, có thể nghĩ cái này trưởng lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhân vật phản diện nói nhảm, mãi mãi cũng là nhiều như vậy. Hạ Minh lãnh đạm nhìn Diêm trưởng lão liếc một chút. không nhanh không chậm nói ra. Rất tốt, Diêm trưởng lão bị Hạ Minh cho khí giận sôi lên. Cái này hỗn đản, quả thực quá đáng giận, như thế bẩn thỉu chính mình. Diêm trưởng lão hét lớn một tiếng, thiên ti triền thủ, theo Diêm trưởng lão quát to một tiếng, một loáng sau cái kia, Diêm trưởng lão nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh thấy thế, vội vàng đánh ra nhất trưởng, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh đánh ra một trưởng này thời điểm, Diêm trưởng lão tay giống như triền ti, vậy mà tại cánh tay hắn phía trên quấn quanh, không tốt. Hạ Minh cũng là vì đó giật mình, vội vàng lui lại, tiên thiên chỉ, có một đạo chỉ mang nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra. Đạo này chỉ mang dị thường làm cho Diêm trưởng lão gặp chi, làm hoảng sợ, cái gì? Diêm trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng né tránh, thế mà, tại Diêm trưởng lão sau lưng có một cái bình sứ, không cách nào né tránh. Trực tiếp tại một chỉ này phía dưới, nổ tung lên, hóa thành toái phiến, loại kia lực lượng đáng sợ, làm cho Diêm trưởng lão sắc mặt biến đổi, nguyên khí ngoại phóng, tê, không chỉ là Diêm trưởng lão, thì liền tại chỗ người khác, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Cái này sao có thể? Tại bọn họ nhận biết lực, cho dù là huyệt cấp cao thủ, đều không thể làm đến nguyên khí ngoại phóng a. Đây chính là nguyên khí ngoại phóng a. Quá mẹ hắn khủng bố. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, cho dù là Diêm trưởng lão đều là kinh hãi không thôi. Kinh nghi bất định hỏi. Hạ Minh triển hiện ra đồ vật, thật sự là thật đáng sợ. Đầu tiên là siêu cường thực lực. Tại hắn trong ấn tượng, tại Hạ Minh cái tuổi này, cơ hồ có rất ít dạng này thực lực người trẻ tuổi. Còn nữa, gia hồn này đạt tới nguyên khí ngoại phóng cấp độ, sử dụng nguyên khí đả thương người. Cái này cho dù là huyền cấp cao thủ đều không thể làm đến sự tình. Thế nhưng là Hạ Minh lại là làm đến. Chẳng lẽ lại gia hỏa này sau lưng có thế lực cường đại chèo chống hay sao? Hắn thấy, nếu như ở sau lưng không có thế lực cường đại làm chèo chống, Hạ Minh tuyệt đối không có khả năng toàn khối nhẹ nhàng thì đạt tới loại tình trạng này. Vì vậy, cho dù là Diêm trưởng lão, cũng bắt đầu trở nên chần chờ. Bọn họ Diêm La Điện tuy nhiên cường đại, nhưng không có nghĩa là bọn họ Diêm La Điện cũng là vô địch tồn tại. Cũng không có nghĩa là bọn họ Diêm La Điện có thể muốn làm gì thì làm. Trên thế giới này, ẩn giấu đi thế lực cường đại, có là, rất nhiều đều là bọn họ Diêm La Điện trêu chọc không nổi tồn tại. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, 5.000 năm lịch sử nội tình chồng chất, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mọi người biểu hiện ra, đều chẳng qua là một mặt thôi. Thực, tại cái này hơn 1 tỷ người bên trong, có rất nhiều ngày mới đều che giấu. Những thiên tài này mới là toàn bộ Hoa Hạ tận dưới đáy bao hàm tồn tại. Thực, cái này che giấu thiên tài yêu nghiệt. So bên ngoài những thiên tài yêu nghiệt này, nhiều quá nhiều, Hoa Hạ triển hiện ra, cũng bất quá là một góc của băng sơn. Nếu không, như thế nào lại nói mỗi khi gặp loạn thế, mới là thiên chi kiêu tử ào ào xuất hiện thời khắc. Bọn họ tồn tại, cũng đặt vững Hoa Hạ cơ sở, muốn đánh thì đánh, chỗ nào bên trong đến nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, hắn biết cái này Diêm trưởng lão đối thân phận của mình tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Minh lãnh đạm nhìn Diêm trưởng lão liếc một chút, không có nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Diêm trưởng lão kinh nghi bất định, hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hít sâu một hơi, cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, làm ra bản thân quyết định, chẳng cần biết ngươi là ai, dám cùng ta Diêm La Điện đối nghịch, như vậy xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.